Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 04, Phương Dương rời đi. Thu thập chiến lợi phẩm, canh 2. Tả Tiểu Đa cũng là đi tới, một dạng ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Hắn nghĩ là, Tần lão sư, đi nơi nào? Còn có Lam tỷ, nàng lại đi nơi nào? Ân, còn có Vu Minh cái kia Phương Nhất Nặc, đi nơi nào? Còn có, cái kia tìm được phụ mẫu Vu Minh nữ hài tử, hiện tại thân ở phương nào đi, có thể hay không trở thành hậu hoạn, không ổn định nhân tố. Cuối cùng, tung tích không rõ Mộng Trầm Thiên lại đang chỗ nào, phải chăng lại đang chủ tính cái gì? So với Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm thất lạc, Phủ Tổng Đốc cùng Tinh Thuẫn Cục, hiện tại đều là một mảnh vui mừng. Trừ vừa mới trở về Tưởng Trường Bân cục trưởng mặt âm trầm xem ai đều không vừa mắt dáng vẻ bên ngoài, đám người khác tất cả đều là vui nét mặt tươi cười mở. Tiếng hoan hô như sấm động. Lần này, tinh hồn nhân tộc một phương thế nhưng là đem Vu Minh tại Phượng Hoàng Thành ẩn núp tất cả lực lượng. Ẩn giấu đi mấy chục năm tất cả cọc ngầm. Một mẻ hốt gọn, nhổ tận gốc. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại thắng lợi. Chớ nói chi là còn có Phượng Mạch Sông Hồn chi cục thành công, ích lợi càng là to lớn. Trừ Tử Thương trợ cấp đúng chỗ bên ngoài, tiệc ăn mừng cũng là nhất định phải bày lên tới. Ở ngoài ngàn dặm, toàn thân áo đen Tần Phương Dương, sắc mặt tái nhợt, tại trong một mảnh hoang dã, điều hưu độc hành, giống như một sợi khói nhẹ, giống như leo lên tòa nào đó đỉnh núi chỗ cao nhất. Rốt cục nhịn không được quay đầu, nhìn về phía sau lưng, đã sớm hoàn toàn không thấy được bến bờ. Nhưng Tần Phương Dương lại như cũ có thể cảm giác được. Bến bờ nơi đó, có một đôi mắt, từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chính mình. Phương Dương, phải bảo trọng chính mình à, ta hiểu rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương yên lặng gật đầu. Chỉ cảm thấy trong lòng, chua xót khó tả, thuận tay lấy ra Tả Tiểu Đa đưa chiếc nhẫn của mình. Chiếc nhẫn không gian này, chính là Tả Tiểu Đa nhét vào trong lồng ngực của mình. Không biết là lúc nào, mở ra xem xét bên trong sự vật, lại nhịn không được vì đó động dung. Kỳ thật bên trong sự vật nghiêm chỉnh mà nói cũng không có gì. Nói chung chính là 300.000 tiền mặt, cùng Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long các loại học sinh tặng lễ vật mà thôi. Chỉ bất quá, Tả Tiểu Đa đưa ra tinh hồn ngọc biểu tượng cùng việc đời thường gặp tinh hồn ngọc có khác biệt lớn. Là màu đen, trọn vẹn 30 khối. Đây là, cực phẩm tinh hồn ngọc. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tựa hồ thấy được Tả Tiểu Đa cười đùa tí từng dáng vẻ. Bên trong còn có một phong thư. Tần lão sư, ta đoán chừng ngài cũng không cần đến quá nhiều tiền. Ta còn như thế nghèo, cũng chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Mặt khác cho ngài mấy khối hòn đá đen cầm chơi. Ngài có thể tuyệt đối đừng ngại ít. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lắc đầu. Bật cười, cái này bại hoại hàng. Tặng người đồ vật viết phong thư đều để người nhìn muốn đánh hắn một trận. Đây là phổ thông hòn đá đen a. Tiện tay xuất ra cực phẩm tinh hồn ngọc nhiều như vậy. Thế mà còn khóc nghèo, tiểu hỗn đản này, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ, lại tùy theo sinh ra một cỗ xoay người trở về bắt lấy tiểu tử này đá 100 cái quả cầu bay xúc động. Sau đó chính là Vạn Lý Tú nhắn lại, Long Vũ Sinh nhắn lại, Lý Thành Long, nhìn xong bất quá giải rác mấy lời lại tràn ngập lời quan tâm. Tần Phương Dương trong lòng ấm áp, an ủi dán cực kỳ, đều là hảo hài tử, chấm ngoặc kép. Đều nhất định phải không chịu thua kém a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lưu luyến lại nhìn một chút, thân hình như tiễn, xông vào bầu trời đêm. Mà đồng dạng, còn có một người khác, cũng tại ở ngoài ngàn dặm, nhìn ra xa Phượng Hoàng Thành, đó là Mộng Trầm Thiên, thất bại, triệt để thất bại. Chấm ngoặc kép, làm tinh sứ Mộng Trầm Thiên an bài giết Phượng Hoàng chi cục về sau, từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, thậm chí hành động lúc bắt đầu hắn liền đã đi đến ngoài thành, an tĩnh chờ đợi tình thế cuối cùng kết cục. Đến không trung sát phá lang tinh quang trận vỡ nát một khắc, Mộng Trầm Thiên rất thẳng thắn trực tiếp khởi hành, nhanh chóng rời đi Phượng Hoàng thành địa giới. Chờ đến Phương Nhất Nặc cùng hắn một lần nữa liên hệ với thời điểm, Mộng Trầm Thiên đã thân ở trong An Thái thành, đổi người tướng mạo, dàn xếp xuống dưới, tinh sứ đại nhân, hành động thất bại, chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc thanh âm cực kỳ suy yếu, tựa hồ là đang nhẫn nại lấy thống khổ to lớn. Mộng Trầm Thiên nhàn nhạt hỏi, sống sót bao nhiêu người? Chỉ có chính ta, cái mạng này cũng đã đi bảy thành. Tinh sứ đại nhân, ngài hẳn là ném đi cái số này, lập tức biến mất, chấm ngoặc kép. Mộng Trầm Thiên trầm mặc một chút, ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi, chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc nói, ta tại bảo mệnh toàn sinh phương diện vẫn có chút tự tin. Được, Mộng Trầm Thiên cũng không trần chờ, thẳng bóp nát điện thoại, trong mắt quang mang chớp động, chỉ sống một cái Phương Nhất Nặc. Ân, cái này Phương Nhất Nặc, vấn đề không nhỏ a. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nhưng là cuối cùng thế mà chỉ có chính hắn có thể còn sống. Có vấn đề hoặc là không có vấn đề, đều nhất định muốn chết. Về sau, không có khả năng trọng dụng. Mộng Trầm Thiên mặt âm trầm, đưa điện thoại di động vô thanh vô tức ném ở bên cạnh trong thùng rác. Lập tức điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Liên tục đổi 4-5 cái thân phận. Sau đó tại An Thái Thành cửa thành bên cạnh một nhà tiểu lữ điếm ở lại. Mau chóng rút lui, nhiều năm như vậy chu tính, cuối cùng một khi mất hết, ngay cả nguyên bản thích đáng tới tay Mộng gia cơ nghiệp cũng đánh mất, ta nên kiểm điểm, chấm ngoặc kép. Vào lúc ban đêm, lật qua lật lại ngủ không được Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Đột nhiên nhớ tới một việc đại sự, một kiện bị Tà Tiểu Đa ném sau ót, nhưng lại có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp đại sự. Thu nhặt chiến lợi phẩm, phát của cải người chết. Tà Tiểu Đa trước đó lấy một địch trăm, giành được những nhẫn không gian kia phẩm giai hoặc là không cao, nhưng số lượng cũng không ít. Từng cái mở ra, tiền vốn, tài nguyên từng cái tập hợp. Không thể không nói, những này đê giai trong nhẫn không gian, tu luyện vật liệu không có rất nhiều, phẩm tướng cũng kém, nhưng tiền mặt lại thật sự là có không ít. Đem tất cả chiếc nhẫn đều tra xét một lần, thế mà quét ra đến hơn 5 triệu tinh nguyên tệ tiền mặt. Còn có hơn vạn trung phẩm tinh hồn ngọc, mặt khác các loại đan dược, các loại đao pháp kiếm pháp bộ pháp cái gì bí tịch, cũng đều có không ít. Mặt khác ta đều không có cái gì hứng thú. Tả Tiểu Niệm thẳng đem cái kia 5 triệu tinh nguyên tệ thu vào chính mình trong chiếc nhẫn, nói, mặt khác đều cho ngươi. Ta đem số tiền này lại cho những cái kia phượng mạch sông hồn bên trong hy sinh tiền bối người nhà phân một phần. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biểu thị đồng ý. Cái này không có vấn đề. Bất quá ngươi không cần duy nhất một lần cho. Thăng gạo dưỡng ân nhân, đấu gạo dưỡng cừu nhân còn tại thứ yếu. Ta sợ gặp nguy hiểm, đối bọn hắn chưa chắc là chuyện tốt. Tốt nhất vẫn là tách ra, theo tháng hoặc là theo năm. Không cần lập tức cho quá nhiều, ngược lại cho bọn hắn dẫn tới mầm tai vạ. Bọn hắn đã mất đi trụ cột, thế nhưng là chịu không được mưa gió a. Tà Tiểu Niệm cũng lập tức tỉnh ngộ. Lại là như thế, Tà Tiểu Đa than nhẹ một tiếng. Chính là tiền của chúng ta còn quá ít. Nếu là có đủ nhiều, có thể cân nhắc thành lập một cái quỹ ủy thác, từng năm từng tháng chuyên môn cho chiến tranh hy sinh gia quyến của người đã chết phát tiền. Vậy liền tương đối lý tưởng. Đúng, những này đao pháp kiếm pháp bộ pháp bí tịch cái gì cũng đều nhìn một lần đi. Mặc dù ngươi nhìn khả năng rất cấp thấp, nhưng đây đều là đến từ vu minh thủ đoạn, biết dù sao cũng so không biết tốt. Tả Tiểu Đa đề nghị, nói không chừng còn có thể đào móc ra bảo tàng đâu. Ai cũng không có quy định đề đoan công pháp bên trong không thể có xuất sắc hiệu năng, không phải khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá ngươi nói hay là có đạo lý, đá ở núi khác có thể công ngọc, nhìn xem cũng không sao. Hoặc là thật sự có thể tham khảo đến địa phương, lão ba không phải đều khiến chúng ta sửa chữa cái nào Ti Vũ kiếm bạo vũ kiếm cái gì sao? Tả Tiểu Đa đề nghị. Ta suy nghĩ, nếu là chúng ta rèn luyện, không ngại đem một ít tinh hoa chiêu pháp phân tách đi ra, dung nhập võ học khác bên trong, khi đủ đưa đến chỉ tốt ở bề ngoài, che giấu tay mắt người tác dụng. Cho dù có người hỏi tới, có chuyện hôm nay làm nền, chúng ta trong tay vốn là có rất nhiều vu minh đê đoan công phu. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy chiêu cao cấp thủ đoạn, cũng không đủ là lạ. Pháp này không sai, trước đó lão ba cảnh báo trước đây, khẳng định là có đạo lý riêng. Chúng ta nghĩ cách lẩn tránh, thượng giai chi tuyển, trên thế giới này, Tả Tiểu Niệm hết thảy ba cái có thể tín nhiệm vô điều kiện người. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Đa, mặt khác, cho dù là Mục Yên Yên đều muốn hơi kém một bậc. Mục Yên Yên không phải là không thể được tín nhiệm, nhưng Tả Tiểu Niệm thông qua cái này liên tiếp sự kiện cảm giác. Côn Lôn đạo môn thực sự quá phức tạp đi, mà Mục Yên Yên ở bên trong môn phái cũng chỉ là cái tu luyện cuồng nhân. Tả Tiểu Niệm thậm chí cảm giác sư phụ đạo lý đối nhân xử thế còn không bằng chính mình hiểu nhiều. Lắm, sáng sớm, Tả Tiểu Đa rất sớm đã đi tới trường học, bất quá hôm nay không có ý định xem tướng. Lúc đầu theo nhiệt độ không khí khôi phục, cho dù là như vậy to lớn tuyết lớn từ lâu hóa đến sạch sẽ. Hôm nay đến xếp hàng xem tướng người, tụ tập thật lớn một đống. Tả đại sư đã liên tục một tuần lễ không xem tướng. Hữu tâm thỉnh giáo đám người đều gấp đến độ ngao ngao gọi. Nhưng là Tả đại sư lần này, như cũ mặt mũi tràn đầy thật có lỗi chi sắc bàn giao một câu. Bèn tự vào trường học, ngày mai lại bắt đầu xem tướng đi. Trong khoảng thời gian này, ta chi tâm thái mất cân bằng, nhìn cũng chưa chắc chuẩn, mời mọi người thứ lỗi. Đi vào trường học, đập vào mắt đi tới, mặc kệ là lão sư học sinh, mỗi một cái đều là mắt đỏ vành mắt. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng mọi người như cũ đắm chìm tại Hà Viên Nguyệt qua đời sự tình bên trong, còn không có khôi phục. Tiến vào lớp, ban chín các bạn học một cái cũng không ít, nhưng tâm tình của mỗi người đều bày biện ra hết sức xa sút trạng thái. Từng cái ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn xem bục giảng, khi thì nhìn cửa một chút, mỗi người đều đang đợi xuất hiện kỳ tích. Nói không chừng, Tần Phương Dương thân ảnh cao ngất kia sẽ lần nữa sụ mặt, từ cửa ra vào đi tới. Trong mắt mọi người, tất cả đều là không lời kỳ vọng. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng ở trên giảng đài, lấy tay gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, các vị đồng học đều không cần đợi thêm nữa. Tần lão sư đã rời đi, sắc mặt của mọi người, lấy mắt thường có thể thấy được tần suất trở nên thất vọng, trở nên bi thống đứng lên. Có không ít nữ đồng học, trong mắt lệ quang đã bắt đầu lấp lóe, Bạch Băng Băng gục xuống bàn ô yết, nàng vĩnh viễn không cách nào quên. Tần lão sư dùng tu vi của mình, dẫn đạo nàng tu luyện, dẫn đạo nàng tiến lên, vì nàng dựng nên kiếm tâm, đồng thời nói cho nàng, nữ hài tử, cả đời không cần làm bình hoa, muốn cái gì, chờ chính mình cường đại, đi tranh. Lời nói này, thật sâu lạc ấn tại Bạch Băng Băng ở sâu trong nội tâm, để cái này trước đó hơi có chút hư vinh, có chút ngạo kiều nữ hài, từ đây hoàn toàn thay đổi chính mình. Tần lão sư mặc dù rời đi, nhưng là, hắn trước khi đi, để cho ta chuyển cáo các ngươi một đoạn văn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.